Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cứu viện. Lê Ông không dám sử dụng phạm vi lớn, tia chớp quy tắc. Loại này khoảng cách gần, tia chớp quy tắc, ứng dụng, là sẽ không bộc lộ tia chớp quy tắc tồn tại. Hắn duỗi ra tay lúc, một điểm tia chớp quy tắc năng lượng xuất hiện ở ghen tinh sĩ cơ giáp bên trên. 14 cấp hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không có sản sinh bất luận cái gì hiệu quả. Liền bị này một điểm tia chớp quy tắc năng lượng đột phá. Cơ giáp cũng đồng dạng không có phòng ngự ở tia chớp quy tắc năng lượng xâm lấn. Ngược lại cơ giáp tất cả công năng toàn bộ đình chỉ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Làm ghen tinh sĩ phát hiện Lê Ông mau né hắn công kích. Lê Ông tay đã duỗi ở rồi hắn trước mặt. Sau đó ghen tinh sĩ cũng cảm giác thân thể cứng đờ. Mất đi rồi đối thân thể khống chế. Lê Ông lúc này tay cũng ấn ở rồi ghen tinh sĩ trên người. 15 cấp tinh thần lực trong nháy mắt quét qua ghen tinh sĩ trong cơ thể. Chẳng những khu trừ rồi ghen tinh sĩ tinh lực trong cơ thể. Càng đem nó thể thuật hệ tinh chủng hoàn toàn cầm giữ bắt đầu. Làm tốt rồi những này. Ghen tinh sĩ triệt để mất đi rồi năng lực phản kháng. Bị Lê Ông thu vào rồi một cái không gác hư không chiếc nhẫn. Quá trình chiến đấu cực nhanh. Từ ghen tinh sĩ phát động công kích đến hắn bị Lê Ông thu vào hư không chiếc nhẫn. Chỉ có thời gian không tới một giây. Lê Ông rất là rõ ràng thời gian quý giá. Hắn toàn lực phát động chính mình tốc độ. Hướng về phương xa tốc độ cao nhất bay đi. Hắn không biết rõ Mèo Thương Hội cứu viện lúc nào sẽ đến. Trước kia ít có dựa vào qua người khác cứu viện. Hắn chỉ tin tưởng chính mình thực lực. Ta muốn giết ngươi. Liền ở Lê Ông vừa triển khai tốc độ. Liền cảm giác đến khủng bố khí tức bốc lên. Sau đó chính là một đạo theo lấy tinh lực truyền đến âm thanh. Lê Ông tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh. Cũng không thể trốn qua Lam Sơn tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực khu khống chế vực. Hắn thân thể bốn phía. Vô số ngọn lửa bay lên. Đêm này một mảnh không vực biến thành rồi biển lửa. Lê Ông toàn lực phát động trên người, phệ thần, cơ giáp. Miễn cưỡng chặn lại Lam Sơn tinh sư công kích từ xa. Hắn trong lòng là cực kỳ kinh hãi. Lý luận đi lên giảng. Phệ thần, cơ giáp đối với hỏa thuộc tính công kích là có cực mạnh lực phòng ngự. Hắn trước kia gặp đến qua 16 cấp tinh sư, đều không có cho hắn như thế cảm giác áp bách. Lam Sơn tinh sư đồng dạng là 16 cấp tinh sư, nhưng chính là loại này tinh sư yếu nhất viễn trình đối không gian bên trong hỏa thuộc tính tinh. Lực khống chế, liền nhường Lê Ông cơ hồ không có cách gì phòng ngự. Cấp 6 văn minh tinh sư đến cùng là cấp 6 văn minh tinh sư. Hắn thực lực xác thực muốn vượt qua cấp 5 văn minh tinh sư. Này một điểm trên Lê Ông có rồi khắc sâu nhận biết. Liền ở Lam Sơn tinh sư chuẩn bị đối Lê Ông phát động công kích chân chính thời điểm. Hắn đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác đến rồi không gian năng lượng biến hóa. Này mang ý nghĩa Meng Ma văn minh trợ giúp đến rồi. Lam Sơn tinh sư cũng không muốn ở chỗ này cùng Meng Ma văn minh tinh sư chiến đấu. Nơi này là Meng Ma tinh vực. Một khi bị kéo ở chỗ này. Hậu quả nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lập tức làm ra rồi quyết định. Mặc dù mất đi rồi giết chết Lê Ông cơ hội. Nhưng hắn chính mình mệnh càng thêm quý giá. Hắn nhìn rồi một mắt ở vào ngọn lửa bao vây bên trong Lê Ông. Này một lần mất đi rồi giết chết Lê Ông cơ hội. Về sau lại nghĩ giết chết Lê Ông cũng không dễ dàng rồi. Hắn vung tay lên. Trên người nhiều rồi một đài cơ giáp. Cơ giáp trên phát ra rồi không gian ba động. Sau đó ở hắn bên thân xuất hiện rồi một cái không gian thông đạo. Đài này cơ giáp có lấy trực tiếp tiến vào không gian đường giao thông năng lực. Này nhường cơ giáp mất đi rồi rất nhiều những chức năng khác. Nhưng đối với một vị từ việc gián điệp công tác tinh sư mà nói, dạng này cơ giáp càng thêm thực dụng cùng tiện lợi. Lê Ông nhìn đến rồi Lam Sơn tinh sư động tác. Hắn rõ ràng Lam Sơn tinh sư đã như thế muốn chạy trốn. Nhất định là trợ giúp đến rồi. Nên biết rõ tình huống hiện tại. Lam Sơn tinh sư đã phi thường dựa sát Lê Ông rồi. Chỉ cần muốn một đòn liền có thể giết chết Lê Ông. Đương nhiên, Giết chết Lê Ông không hề dễ dàng. Lê Ông sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Hắn ít nhất có khả năng trốn tránh mở Lam Sơn Tinh Sư 4-5 lần công kích. Tom cự ly ngắn không gian di động năng lực chính là hắn bảo mệnh át chủ bài. Nhưng Lam Sơn Tinh Sư không biết rõ. Lam Sơn Tinh Sư từ bỏ như thế tốt cơ hội nghĩ muốn chạy trốn. Lê Ông làm sao khả năng nhường hắn toại nguyện. Tom, đem hắn lưu lại xuống đến. Lê Ông dùng tinh thần lực đối Tom phân phó nói. Có lẽ 1.000, 1.000, thậm chí 10.000 năm Tom đều không có cách gì thương tới Lam Sơn Tinh Sư mảy may. Nhưng nếu bàn về đối với không gian năng lực khống chế trình độ, Lam Sơn Tinh Sư thúc ngựa cũng không kịp. Liền ở Lam Sơn Tinh Sư sắp sửa tiến vào không gian đường giao thông lúc, Tom phát ra rồi một đạo không gian năng lượng. Không gian kia đường giao thông cửa vào từ tiến vào chuyển đổi thành rồi phun ra hiệu quả. Lam Sơn Tinh Sư tiến vào rồi hơn phân nửa thân thể. Đột nhiên cảm giác đến một luồng lực đẩy. Nhường hắn từ không gian đường giao thông bên trong bị đẩy rồi ra đến. Cũng liền ở lúc này, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền xuất hiện. Một luồng khủng bố 17 cấp tinh sư khí tức bao phủ rồi toàn bộ khu vực. Lê Ông ngọn lửa trên người tan biến. Thay vào đó là Lam Sơn Tinh Sư bên thân xuất hiện vô số ngọn lửa. Đem Lam Sơn Tinh Sư bao vây ở trong đó. Lê Ông giật mình nhìn trước mắt xoay chuyển. Hắn không có nghĩ đến Meo Thương Hội trợ giúp sẽ đến nhanh như vậy. Hắn không biết là, hắn thân phận nhưng là Meo Thương Hội hạch tâm tinh sĩ. Chớ nhìn hắn hưởng thụ tài nguyên ở hắn nhìn đến tính không được cái gì. Nhưng nên biết rõ những này tài nguyên nhưng không có muốn hắn bất luận cái gì tinh tệ. Càng không cần hắn chấp hành nhiệm vụ. Lại thêm lên một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên. Này nhưng đều là hạch tâm tinh sĩ tiêu chuẩn. Hạch tâm tinh sĩ phát ra cầu viện tín hiệu. Nó ưu tiên cấp là cao nhất. Vị này xuất hiện tinh sư không hề là Meo Thương Hội tinh sư, mà là Meng Ma Văn Minh chấp pháp tinh sư. Ở Meng Ma tinh vực phạm vi trong, luôn có một vị chấp pháp tinh sư bất cứ lúc nào hầu mệnh. Chính là vì rồi phòng ngừa hạch tâm tinh sĩ tổn thất. Meo Thương Hội hạch tâm tinh sĩ, tương đương Meng Ma Văn Minh hạch tâm tinh sĩ. Cho nên ở Lê Ông phát ra rồi cầu viện tín hiệu sau. Thứ nhất thời gian hưởng ứng là tới từ Meng Ma Văn Minh chấp pháp tinh sư. Chấp pháp tinh sư vừa thông qua không gian đường giao thông xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Liền cảm giác đến rồi Lam Sơn tinh sư khí tức. Mặc dù không hiểu rõ Lam Sơn tinh sư vì cái gì không có chạy trốn. Nhưng chấp pháp tinh sư cũng sẽ không nương tay. Lam Sơn tinh sư khí tức nhưng là ghi chép ở chấp pháp sổ tay trong. Là Meng Ma Văn Minh truy nã tinh sư cấp gián điệp. Lam Sơn tinh sư giảo hoạt như cáo. Meng Ma Văn Minh nhiều lần nghĩ muốn chảo bắt hắn, đều không có thành công. Chấp pháp tinh sư lần này phát hiện rồi Lam Sơn tinh sư, làm sao có thể bỏ qua như thế tốt cơ hội. Về phần nói Lê Ông, chấp pháp tinh sư cũng thứ nhất thời gian phát hiện rồi Lê Ông thân phận tin tức. Này chính là phát ra cầu viện tín hiệu hạch tâm tinh sĩ. Lam Sơn tinh sư mặt lộ ra tuyệt vọng. Hắn làm không hiểu rõ vì cái gì rõ ràng đều tiến vào rồi không gian đường giao thông. Lại bị bắn ra ngoài. Ở cảm giác đến 17 cấp tinh sư khí tức lúc. Hắn biết rõ chính mình xong rồi. Ở hỏa thuộc tính tinh lực bao vây hắn sau. Hắn không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng. Tinh sư chênh lệch đẳng cấp. So độ cao cấp thời kỳ càng thêm khó mà vượt qua. 17 cấp tinh sư đối 16 cấp tinh sư. Kia chính là một loại áp chế tính ưu thế. Lê Ông tinh sĩ, người thắng. Lam Sơn tinh sư phát ra rồi gầm lên giận dữ. Tiếng hô của hắn bên trong tràn đầy rồi không cam lòng. Hắn không hề cho rằng chính mình là thua ở chấp pháp tinh sư trong tay. Dù là chấp pháp tinh sư có 17 cấp, hết thảy đều là bởi vì Lê Ông. Lam Sơn tinh sư không biết rõ Lê Ông sử dụng rồi cái gì dạng thủ đoạn. Nhưng hắn không có cách gì chạy trốn. Nhưng hắn lại biết rõ nhất định là Lê Ông sử dụng thủ đoạn. Bởi vì Lê Ông trước đó từ giam cầm không gian trốn đi. Đã nói lên Lê Ông có lấy nào đó loại không gian thủ đoạn. Lê Ông nghe lấy Lam Sơn tinh sư gầm rú. âm thanh bên trong có lấy một loại quyết tuyệt chi ý. Chấp pháp tinh sư bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở Lê Ông trước mặt. Một đạo từ 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành tinh lực tấm chắn xuất hiện ở phía trước. Hai người, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lam Sơn tinh sư vậy mà tự bạo rồi. Khủng bố 16 cấp tinh sư tự bạo. Sinh ra sóng xung kích ở vũ trụ bên trong hình thành rồi từ nổ tung trung tâm hướng ngoài sóng xung kích. Chấp pháp tinh sư tinh lực tấm chắn liền như là đá ngầm loại. Mà Lam Sơn tinh sư tự bạo sóng xung kích liền giống như là sóng biển. Không quản làm sao trùng kích, đều không có cách gì ảnh hưởng tinh lực tấm chắn. Lam Sơn tinh sư tự bạo vượt ra ngoài rồi Lê Ông dự liệu. Lại ở chấp pháp tinh sư dự liệu bên trong. Lam Sơn tinh sư nắm chắc rồi quá nhiều Daoya văn minh ở Mengma văn minh gián điệp bí mật. Hắn nếu như sống rơi vào chấp pháp tinh sư trong tay. Đem sẽ cho Daoya văn minh gián điệp hệ thống mang đến hủy diệt tính đả kích. Chấp pháp tinh sư biết rõ này một điểm. Lam Sơn tinh sư cũng đồng dạng biết rõ. Chấp pháp tinh sư nghĩ muốn lợi dụng 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực khống chế được Lam Sơn tinh sư. Lam Sơn tinh sư không có cho chấp pháp tinh sư bất kỳ cơ hội nào trực tiếp tự bạo. Chấp pháp tinh sư lắc rồi lắc đầu. Mặc cho ai nhìn đến một vị tinh sư ở trước mặt vẫn lạc, đều sẽ sinh lòng cảm khái. Nên biết rõ tinh sư trưởng thành là phi thường không dễ dàng. Vô số tinh sĩ bên trong, chỉ có số rất ít thiên phú, tài nguyên, vận khí đều đúng chỗ tinh sĩ mới có cơ hội trở thành tinh sư. Lê Ông để ý tới lại là Lam Sơn tinh sư tự bạo sau, mà liền hư không chiếc nhẫn đều cùng nhau mẫn diệt rồi. Này nhường hắn cực kỳ đáng tiếc. Này nhưng là cấp 6 văn minh tinh sư hư không chiếc nhẫn. Cũng không biết rõ mặt trong có nhiều ít tốt đồ vật. Tinh sư đại nhân, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Lê Ông đem trong não suy nghĩ lung tung ném bỏ. Không người hướng chấp pháp tinh sư làm rồi thi lễ nói. Nếu như không phải là chấp pháp tinh sư đúng lúc chạy đến. Hắn lúc này có lẽ đã vẫn lạc ở Lam Sơn tinh sư trong tay. Có lẽ là ta muốn cảm ơn ngươi. Lê Ông tinh sĩ, này Lam Sơn tinh sư chúng ta đuổi bắt rồi thật lâu. Lần này cuối cùng giết chết rồi hắn. Chấp pháp tinh sư cười lấy phất tay nói rằng. Chấp pháp tinh sư vừa mới nghe rõ ràng. Lam Sơn tinh sư cuối cùng đối Lê Ông nói ra câu nói kia. Tỏ rõ rồi Lê Ông ở Lam Sơn tinh sư vẫn lạc sự kiện bên trong tác dụng. Ta gọi Adela, là Mengma chấp pháp tinh sư. Phụ trách Mengma tinh vực trong an toàn. Người nói chuyện đã xảy ra. Chấp pháp tinh sư tự giới thiệu nói. Cũng đồng thời lấy ra thẻ thân phận. Adela chấp pháp tinh sư lấy ra giấy chứng nhận. Lê Ông nhìn đến rồi thẻ thân phận trên người chấp pháp ký hiệu. Lê Ông đương nhiên sẽ không hoài nghi Adela chấp pháp tinh sư thân phận. Không đề cập tới Adela chấp pháp tinh sư ở thu đến Lê Ông cầu cứu tín hiệu sau. Dễ dàng cho chạy tới đầu tiên. Chỉ nói hắn cứu Lê Ông một mạng. Liền nhường Lê Ông không để ý tới từ không tin mặc hắn. Ta là từ Noe văn minh bị dẫn vào Meo thương hội. Lần này nhận được tin tức. Noe văn minh nghĩ muốn định ngày hẹn ta. Gặp mặt địa điểm liền ở chỗ này. Ta coi là này lại là một lần an toàn gặp mặt. Không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này việc. Lê Ông đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản ra đến. Ai hướng ngươi sách ra định ngày hẹn? Adela chấp pháp tinh sư truy hỏi nói. Lê Ông có chút do dự. Không quản làm sao nói gen tinh sĩ đều là Meo thương hội tinh sĩ. Hắn là chuẩn bị đem gen tinh sĩ giao cho Meo thương hội xử lý. Liền ở hắn do dự thời điểm. Lại có hai chiếc phi thuyền từ hư không bên trong xuất hiện. Xuất hiện là rút đại sư cùng một vị khác Lê Ông không quen biết 18 cấp tinh sư. Adela tinh sư, ta thay mặt Lê Ông tinh sĩ cảm ơn ngươi rồi. Rút đại sư nhận biết Adela chấp pháp tinh sư. Cười lấy nói rằng, rút đại sư vẫn luôn là cực kỳ để ý tới Lê Ông. Ở Lê Ông phát ra cầu cứu tín hiệu sau. Hắn thứ nhất thời gian thu đến rồi tín hiệu. Vừa vặn có 18 cấp tinh sư ở bái phỏng hắn. Bị hắn cùng một chỗ kéo rồi qua tới. Bởi vì bọn họ còn cần muốn gọi đến phi thuyền. Này So Adela chấp pháp tinh sư chậm một bước, rút đại sư một chạy đến liền cảm giác đến rồi vũ trụ bên trong hỗn loạn khí tức. Tinh sư tự bạo khí tức nhưng là hết sức rõ ràng. Hắn lập tức biết rõ rồi tình huống hung hiểm. Rút đại sư, ngài khách khí rồi, đây là ta công tác. Ta đang hỏi thăm Lê Ông tinh sĩ sự kiện phát sinh đi qua. Ngài lại tới. Adela chấp pháp tinh sư đối rút đại sư 10 phần khách khí. Lê Ông tinh sĩ, người không cần muốn có cái gì giấu giếm. Có cái gì liền hướng Adela chấp pháp tinh sư nói. Rút đại sư nhìn hướng Lê Ông phân phó nói. Ngày trước Adela chấp pháp tinh sư cùng 18 cấp tinh sư mặt. Hắn không nghĩ trách cứ Lê Ông cái gì. Phê bình lời nói lưu lại về đến sau này hãy nói. Rút đại sư, ta bắt được lần này dẫn ta qua tới tinh sĩ. Là Mèo Thương Hội bậc cao tinh sĩ. Lê Ông do dự rồi một chút. Còn là ăn ngay nói thật nói. Hắn nói lấy đem ghen tinh sĩ từ hư không chiếc nhẫn bên trong rời ra. Ghen tinh sĩ ở vào tỉnh táo trạng thái. Lại không có cách gì khống chế chính mình thân thể. Thể thuật hệ tinh chủng bị giam cầm. Chính là muốn tự sát đều không có cách gì làm đến. Rút đại sư, vừa mới tự bạo là Daoya Văn Minh Lam Sơn tinh sư. Lần này sự kiện quan hệ đến Daoya Văn Minh gián điệp. Nghĩ đến này bậc cao tinh sĩ cũng là gián điệp một trong. Ta hy vọng ngài có khả năng cho phép ta đem này bậc cao tinh sĩ mang về. Adela chấp pháp tinh sư hướng rút đại sư thỉnh cầu nói. Mèo Thương Hội cũng là Meng Ma một viên. Đã như thế này bậc cao tinh sĩ đối ngươi hữu dụng. Ngươi liền mang đi, hy vọng có trợ giúp các ngươi tra ra càng nhiều gián điệp. Rút đại sư phất tay nói rằng, Adela chấp pháp tinh sư mặt trên vui vẻ. Hắn thò tay nắm qua ghen tinh sĩ. Cũng từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một bộ hình cụ mang ở ghen tinh sĩ trên người. Lê Ông tinh sĩ, ngươi có thể thu về tinh thần lực rồi. Adela chấp pháp tinh sư không có cưỡng ép tháo ra ghen tinh sĩ trên người hạn chế. Tuy nói hắn tháo ra 15 cấp tinh thần lực hạn chế không hề phí sức. Nhưng này nhưng là một loại tôn trọng. Dù là không có rút đại sư ở chỗ này. Riêng là Lê Ông giúp đỡ hắn giết chết rồi Lam Sơn tinh sư. Cũng bắt lấy rồi một tên Daoya Văn Minh gián điệp. Liền đầy đủ Adela chấp pháp tinh sư tôn trọng. Lê Ông tinh thần lực quét qua ghen tinh sĩ thân thể. Đem chính mình tinh thần lực thu về. Ghen tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng giam cầm bị giải trừ. Hắn năng lực hoạt động khôi phục. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì dị động. Mà là một bức uể oải thần thái. Một bộ này hình cụ nhường hắn không có một tia năng lực phản kháng. Chớ nhìn hắn còn có năng lực hoạt động. Kỳ thực lúc này hắn tình huống so trước đó tinh thần lực giam cầm thể thuật hệ tinh chủng lúc càng. Thêm phiền phức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.